Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336, Giang Hồ Thơ. Luận võ sân cùng diễn xuất sân quán đúng là vẫn còn bất đồng. Đầu tiên thể bây giờ nhìn đài rất ít, lôi đài quyết thắng muốn chính là một nhiệt huyết sôi trào. Mọi người đại bộ phận là đứng xem. Chút ít khán đài đều là cung cấp tông môn đứng đầu gia tộc tộc lão đám bọn họ sử dụng. Hôm nay Tiết Thanh Thu ngồi cao ở giữa. Di Dạ An tứ phương bọn người ngồi ở chung quanh. Mỗi người vui tươi hớn hở nhìn xem trong sân đồ sộ. Trận này công diễn phải không Thu, vé vào cửa. Nghĩ đến xem sẽ tới. Điều này sẽ đưa đến xem người vô số. Đã sớm vượt qua luận võ sân có thể chịu tải phạm trù. Nối gót ma vai hối hả. Phụ trách duy trì trật tự chính là lục phiến môn tinh binh hán tướng. Cùng với mãnh hổ môn tân cách thái dẫn theo một ít sư huynh đệ tại làm việc lặt vặt. Phòng cũng chỉ là ngoài ý muốn sự cố. Dù sao thành ở bên ngoài đầu người huyết chưa khô. Lúc này nghĩ như thế nào cũng sẽ không có người dám tới quấy rối. An tứ phương nhìn xem đồ sộ cảnh tượng, táp ba lấy miệng, nếu thu vé vào cửa, cái này là bao nhiêu tiền a hát, Tiết Thanh Thu đều lười đắc trả lời vấn đề như vậy. Di Giả cũng là một bộ rất khinh bỉ tiểu bộ dáng chém xéo nhìn hắn. An tứ phương bị tiểu hài tử khinh bỉ đắc có chút ấp úng. Lúc này Tiết Mục Tần vô dạ vào tòa ngồi, cười nói, trận này là đánh thanh danh. Về sau nha, thu vé vào cửa là phải. Vé vào cửa tiền lời cùng với mang theo sân quán tiểu ngoạn ý chơi đùa tiêu thụ cũng sẽ là thật lớn tiền lời. Ta ý định bắt tay vào làm tại Linh Châu chủ hoạch kiến lập chuyên trách giải trí sân quán. Tần vô dạ lầm bầm nói, muốn xa như vậy, lúc này đây xem trước một chút hiệu quả nói sau. Tiết Thanh Thu nhìn nàng một cái, mỉm cười, nàng rất giải thích Tần vô dạ lúc này tâm thần bất định. Tựu như nàng vừa mới lên làm tinh nguyệt tông chủ không lâu lúc. Mỗi một hạng quyết đoán đều rất tâm thần bất định. Tần vô dạ, thánh nữ, cùng tông chủ không sai biệt lắm, nhưng còn lược không có cùng. Nàng tại Hợp Hoan Tông không phải một lời cửu đỉnh, trên lý luận thánh nữ xem như đứng đầu, nhưng từ loại nào góc độ thượng. Thánh nữ chỉ là hiến tế người. Tại lúc cần thiết dùng nàng bảo tồn 20 năm nguyên âm. Đi làm Hợp Hoan Tông cần việc cần phải làm. Tần vô dạ lựa chọn dùng tại Tiết Mục trên người. Sau đó thất bại. Cái này không phải nàng chi tội. Ai cũng không nghĩ ra Tiết Mục trên người quái gì. Nhưng Tần vô dạ lại là cái đặc thù hiến tế người. Bởi vì nàng động hư. Cái thế giới này. Cái này là hết thảy, cho nên hắn theo một cái trên lý luận đứng đầu rất nhanh biến thành thực chất. Nàng rất cần một hồi thắng lợi đến đạt huy vọng, vô luận là loại nào thắng lợi, không nói có thể dẫn Hợp Hoan Tông đi xuất thiên, chơi bẩn, trẻ tuổi lâu cách cục, ít nhất phải làm được đánh vỡ phát triển đến cùng bình cảnh. Tự nhiên là một hồi thiên đại thắng lợi, công tại thiên thu, phải nói. Tần vô dạ thật là có hùng tâm cũng rất có quyết đoán nữ nhân. Đừng để bên ngoài nàng tại Tiết Mục dưới khuôn mặt huyền chuyển hầu hạ sở mê hoặc. Cái kia không chỉ có là một cái tiểu yêu tinh. Thật sự là loạn thế đã tới rồi. Anh Kiệt xuất hiện lớp lớp. Nhưng này loạn thế tương khởi bối cảnh ở phía trong. Nhưng lại phụ trợ lấy ca múa phiêu hương. Cầm nhạc du dương. Đinh đông. Tiếng đàn vang lên. Hàm yếu bồng bềnh, ầm ĩ đại võ tràng theo tiếng đàn chậm rãi an tĩnh lại. Nhìn xem Mộng Lam ở bên phương nóc nhà gảy nhẹ. Mộng Lam tài đánh đàn kỹ xảo càng phát ra mượt mà vô hà rồi. Cái kia tiên khí ít muốn giả bộ. Thân mình chính là trích tiên người. Cầm tiên tử, cầm tiên tử. Vô số người cùng kêu lên hô lớn. Mỗi người đầy mặt hồng quang. Tần vô dạ đau răng tựa như hít vào một hơi. Tại đây cũng không có thiếu tu vi khá cao võ giả đâu rồi. cho dù dùng mị thuật câu dẫn cũng muốn phí một phen tay chân cái chủng loại kia. Như thế nào cũng đều cái này tánh tình võ giả tỉnh táo kiên nghị toàn bộ nhìn không thấy rồi. Tại theo chúng trong không khí cùng cái kẻ lỗ mãng không có gì khác nhau. Tiết Thanh Thu, Di Dạ An, Tứ Phương bọn người cũng đều ở trong tối tự lắc đầu. Bực này cảnh tượng các nàng đã muốn trông thấy đếm rõ số lượng lần. Vẫn cảm thấy rất khó lý giải. Ngàn năm vũ đạo không khí, võ giả chi tâm đều đi đâu rồi, chỉ có Tiết Mục âm thầm thở dài. Võ giả tốt xấu vẫn có tình cảm mãnh liệt, có nhiệt huyết. Các ngươi nếu biết rõ bình thường chất phác nam otaku, bình thường yêu nhã tiểu tư, đến buổi hòa nhạc ở phía trong tất cả đều thay đổi cá nhân tựa như điên cuồng mà đong đưa thỏi. Phát sáng hô lớn tràng diện, có thể hay không cảm thấy đó là tà sát phụ thể Mộng Lam một khúc đạn đánh đi. Phiêu nhiên nhi khứ, trong tràng chậm rãi an tĩnh lại, cùng biết đây không phải Mộng Lam sân khấu, nàng chỉ là đi ra làm mở màn, mang theo diễn xuất hào khí. Nói cách khác, cầm tiên tử xuất từ tinh nguyệt môn hạ, cái này đã muốn không hề che lấp. Hôm nay xác thực đã không có tất yếu che lấp. Theo Mộng Lam rời đi, càng thêm hùng tráng khích lệ cầm tranh hợp minh không biết từ nơi nào truyền đến. Một đám tiêu âm giao tạp trong đó, nóng nảy mà lại lăng lệ ác liệt. Hào khí đột nhiên khẩn trương lên. Hợp tấu thành một thủ mọi người chưa từng nghe qua khúc nhạc dạo giai điệu. Nhịp điệu, ánh đao kiếm quang đều tự theo khoảng chừng gì đó bay tới. Chuẩn xác mà giao kích tại giữa lôi đài. Một đôi hợp hoan tông thiếu nữ ở giữa không trung đao kiếm giao thoa mà qua, sặc mà vừa vang lên. Đều tự đưa lưng về phía mà đứng. Chỉ là một cái xuất hiện tạo hình. Tự mang theo trong tràng vô số người trực tiếp nhập đùa giỡn. Nhiều quen thuộc giang hồ, nhiều quen thuộc giao thoa. Vân Phá Nguyệt Bạch kiếm ra cái kia một cái chớp mắt, đến bên gáy khẽ hôn. Thắng bại vừa chạm vào tức phân, sinh tử chỉ ở một tấc vuông. La Thiên Tuyết người không xuất hiện, tiếng ca tới trước, một câu ca từ phối hợp một hồi giao thoa. Thay vào cảm giác đầy mãn đắc bạo tạc nổ tung, đừng nói đứng ngoài quan sát các võ giả rồi, mà ngay cả Tiết Thanh Thu Tần Vô Dạ tại trên đài đều tránh không được trầm mặc. Mỗi người đều nhớ tới đã từng qua lại, mỗi người cũng đã có cùng loại sinh tử, nghìn cân treo sợi tóc thắng bại, lờ mờ, hợp hoan yêu nữ đều tự bay xuống lôi đài, duyên dáng dáng người mang theo đao kiếm quang mang. Chiếu vào mọi người trong mắt, là giang hồ mỹ, cũng là tánh mạng thơ. Tiếng nhạc dần dần chuyển trì hoãn, du dương tang thương, là Thiên Tuyết tại tiếng nhạc ở phía trong thân phụ trường kiếm. Chậm rãi lên đài, nấu, thần thanh huyết nhiệt nóng một chén canh, tanh cùng khổ nhập hiệp cốt, ánh đao kiếm ảnh ở phía trong phẩm vài phần, nhân thế chìm nổi, đạo. Đừng vội đừng ngừng đừng trong chớp mắt, quan ra ngõ hẹp đừng luận đường về, chớ có hỏi, có ai đang đợi, chớ có hỏi, có ai đang đợi, từng có cùng loại cảm xúc người. Tại trong tiếng ca thiếu chút nữa trực tiếp rơi lệ, Tiết Thanh Thu cắn môi dưới, ngươi đang ở đây nói ta sao Tiết Mục? Tiết Mục lắc đầu nói, cái này ca sớm ghi, không phải ghi ngươi. Nhưng cơ hồ ghi chính là người trong thiên hạ. Tiết Thanh Thu trầm mặc, đối đãi ta xé mở nửa dặm cái này thần hôn càn khôn. Ba thước thanh quang luân chuyển giặt rửa bụi mù, uống nhất liệt rượu, luyến đẹp nhất người, xem biển rộng vân cao ba lan sinh. Đây là một thủ nam nhân ca, tại La Thiên Tuyết như vậy muội tử hát đi ra, thiếu vài phần phóng khoáng, nhiều vài phần mưa bụi. Cái kia đều là giang hồ, hợp hoan tông vũ đạo cũng không phải bình thường vũ, vũ kỹ chung kèm theo vũ đạo ý cảnh, coi như là rơi vào Tiết Mục trong mắt, đều có thể từ nơi này vũ đạo ở phía trong trông thấy giang hồ mênh mông. Trời chiều như máu, càn khôn lờ mờ, một đám kiếm quang xé rách trời xanh ca từ ý tưởng. âm nhạc, vũ đạo, từ ngữ, tăng thêm tinh nguyệt hợp hoan hai tông môn nhân thuở nhỏ mang theo vũ đạo. Mỗi một phần động tác đều ở dẫn động lòng của ngươi dây cung. Cho ngươi bất chi bất giác mà tiến vào nàng muốn cho ngươi tiến vào ý tưởng ở phía trong. Biết rõ hiệu quả tiết mục cũng khó khăn miễn mắt thấy ca múa mà hướng về giang hồ. Không nói đến người khác, tinh nguyệt chi âm, hợp hoan chi vũ, các nàng cho tới bây giờ chỉ dùng đến giang hồ tranh đấu. Mị hoặc địch nhân, lại lần đầu tiên dùng để phối cùng một chỗ. Khuynh đảo, càn khôn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,